phong mang, chương 197, trộm gà không được còn mất nắm gạo, góc truyện audio.com, ngọt sâu răng luôn mặt cười. Sau khi Nhị Lôi ra ngoài, Vương Trung Đỉnh ngồi một mình ở văn phòng, trong lòng đột nhiên nôn nóng khó hiểu. Khoảng cách tan tầm còn có không đến 10 phút, dì Lao Công theo thường lệ đến dọn dẹp văn phòng. Sợ quấy rầy đến công việc của Vương Trung Đỉnh, tận lực đem động tác làm thật nhẹ, không phát ra tiếng vang quá lớn. Cho dù như vậy, cửa phòng vẫn mở. Dì Lao Công thấy Vương Trung Đỉnh sắc mặt ngưng trọng, vội vàng ngừng lại động tác trong tay, nhỏ giọng tạ lỗi nói. Thực xin lỗi Vương Tổng, quấy rầy đến ngài công tác. Vương Trung Đỉnh trầm giọng ra lệnh, làm ồn chút. Thực xin lỗi Vương Tổng, quấy rầy đến ngài công tác. Nghiêm đứng thẳng, thanh âm thật to rõ ràng. Vương Trung Đỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ, tôi không phải lớn tiếng khiển trách gì, tôi là nhờ dì lúc làm việc tận lực động tĩnh lớn chút. Dì Lao Công kinh trụ, động tĩnh, lớn chút, văn phòng quá yên tĩnh rồi. Dì Lao Công xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, Vương Tổng có phải uống lộn thuốc rồi không? Sự thật chứng minh, Trường Kỳ cùng một chỗ cùng Hàn kẻ điên, Vương Trung Đỉnh quả thật có chút dấu hiệu trung nhị. Còn cả cậu nữa. Vương Trung Đỉnh lại chỉ vào Bảo Tiêu, đừng suốt ngày giống như người chết vậy, ngay cả một tiếng cũng không phát. Hai người Bảo Tiêu đưa mắt nhìn nhau, dì Lao Công lại càng một cử động nhỏ cũng không dám. Còn cần tôi nói lớn hơn một lần sao? Vương Trung Đỉnh lớn tiếng chất vấn. Không cần, không cần, dì Lao Công đành phải một đường tha một đường thét to, hai người Bảo Tiêu một bên gác một bên nói chuyện phiếm. Ra sức rằng có hơn 10 phút mới đem Vương Trung Đỉnh tiễn đi. Mặt cười, buổi tối, Vương Trung Đỉnh tham gia một bữa tiệc nhỏ. Tiệc là Hạ Hoàng Uy tổ chức, Hạ Dương Trác, Du Minh, Vạn Lý Tình đều có mặt, còn có một vài thượng vàng hạ cám công tử, họp lại các loại phóng túng, náo nhiệt. Tôi nói, cậu hôm nay như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Hạ Hoàng Uy trêu ghẹo hỏi Vương Trung Đỉnh. Vương Trung Đỉnh nói, tới gom náo nhiệt, tôi không nghe lầm chứ? Hạ Hoàng Uy hướng mọi người cười cười. Vạn Lý Tình sắc mặt đổi, nhỏ giọng hỏi Du Minh bên cạnh. Cậu có cảm thấy Vương Trung Đỉnh hôm nay có chút quái dị không? Du Minh dùng giọng điệu quái dị hỏi lại. Có sao, tôi không cảm thấy được à? Vạn Lý Tình lại nghi hoặc nhìn Du Minh. Đúng rồi, cậu hôm nay như thế nào cũng tới. Tôi cũng tới gom náo nhiệt thôi. Hạ Dương Trác ở cách đó không xa chơi mặt trực phản ứng chậm chạp không nói, trong tay còn lưu trữ tấm vé đồng vô dụng nữa. Hạ vài vòng bài đều không mở hồ, lại thua tiền rồi. Là một kẻ mắc chứng cường bách, Vương Trung Đỉnh thật sự nhìn không được nữa, liền kéo Hạ Dương Trác một phen. Cậu tránh ra, tôi tới. Từ hư không tới cực hạn, Vương Trung Đỉnh liên hồ bảy chuôi bài, chỉ chớp mắt thắng hơn vạn. Ba vị kia đang nghẹn lên muốn nghịch chuyển cục diện, Vương Trung Đỉnh lại ngay sau đó muốn đi đến buồng vệ sinh. Bài hữu bên cạnh nói giỡn, tôi nói, ngài đây sẽ không phải thắng tiền muốn chạy đi. Vương Trung Đỉnh dùng bộ mặt nghiêm túc chính trực đáp lại, anh cảm thấy tôi là cái loại người này sao? Kết quả hơn 10 phút trôi qua, vị trí của y vẫn là trống không. Bài hữu đối diện ngồi không yên, chìa Hạ Dương Trác, cậu đi xem anh ta rốt cuộc sao lại thế này. Hạ Dương Trác đi đến buồng vệ sinh dạo qua một vòng, trở về nói với ba người còn. Góc truyện audio.com, lại, không phát hiện, mắt thấy một cơn thịnh nộ của anh em sắp bùng nổ, Hạ Hoàng Uy vội đứng ra hòa giải. Danh tiếng của đại vương ở trong giới cũng không cần tôi nhiều lời chứ. Thắng tiền bỏ chạy loại sự tình này cậu ấy tuyệt đối làm không được. Hơn nữa, một ít tiền này đủ làm gì à? Mới vừa nói xong, liền có một tiểu đệ chạy tới báo. Xe Vương Tổng đã rời đi. Hạ Hoàng Uy biến sắc, cậu đừng nói bừa à. Thật sự, không tin tự anh đi nhìn. Hạ Hoàng Uy đi đến cửa sổ đi xuống nhìn xuống, chỗ đỗ xe Vương Trung Đỉnh quả nhiên trống không rồi. Mẹ kiếp, đây là đùa cái gì vậy? Bên cạnh có người sâu kín thở dài, tôi hôm nay cuối cùng có thể lĩnh giáo được đến cái gì gọi là đạo mạo nghiêm trang. Mặt Hạ Hoàng Uy xanh một trận trắng một trận, ngay cả Hạ Dương Trác cũng nhịn không được hoài nghi, suốt ngày tẩy não cho em, nói Vương Tổng này lĩnh cái gì chính khí, em như thế nào một chút cũng không nhìn ra a. Đêm khuya tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp, Hàn Đông lại ôm cây đàn guitar Vương Trung Đỉnh tặng kia đem ra nhiễu dân. Nhung nhớ là một loại thực huyền gì đó, như ảnh tương đương tùy hình, không tiếng động lại không có thức ẩn hiện dưới đáy lòng, đảo mắt tương đương nuốt hết tịch mịch trong em. Em vô lực kháng cự, đặc biệt ban đêm tương đương á tương đương nhớ anh đến không thể thở. Ngủ ở cách Phách Thẩm Sơ Hoa thật sự chịu không nổi nữa, khóc lóc kể lể lại đến khẩn cầu, anh có thể đừng làm trò nữa không? Lúc này mới tách nhau được mấy giờ à? Trong thiên hạ có thể bị trợ lý mắng như vậy cũng chỉ có nghệ sĩ Hàn Đông tiếp địa khí như vậy. Loại người như cô chưa từng yêu đương, sao có thể lý giải loại tâm tình hận không thể giờ phút triền miên cùng một chỗ này của chúng tôi. Thẩm Sơ Hoa khinh thường, cũng một mình anh ở đây giả mồm, Vương tổng người ta không chừng ngủ được bao nhiêu ngon. Hàn Đông vẫn giả mồm như trước, hận không thể lập tức chạy như điên đến chỗ anh a, lớn tiếng nói cho anh biết, em nguyện ý vì anh tương đương, em nguyện ý vì anh tương đương, em nguyện ý vì anh quên tên mình. Thẩm Sơ Hoa mang theo vẻ mặt phỉ nhổ rời đi, nàng mới vừa đi, Hàn Đông liền ngáp xuống giường, cầm máy quay phim ở mặt tủ đối diện lên, xóa sạch đoạn vừa rồi sau đó ghi âm lại một lần. Vừa hát vừa nghĩ, cũng chỉ có loại nữ nhân não tàn như cô mới tin mấy lời mới tách ra vài giờ đã nhớ muốn chết. Lão từ đây là trước tiên ghi âm hết cả 30 ngày, rồi lại biên tập lại mỗi ngày một bản. Về phần mấy cái sex toy, Hàn Đông cũng định dùng loại sách lược này. Thừa dịp hai ngày này không có việc gì, một hơi chơi toàn bộ. Cứ như vậy, sau này ban đêm đoàn phim có trò gì, hắn có thể cùng những người khác vui vẻ rồi. Vì để sớm ngày đạt được tự do, Hàn Đông hát xong lại mạnh giữ vững tinh thần, bưng ra một đống hảo đồng bọn đùa giỡn. Một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư thật sự cố gắng không nổi nữa. Cắn răng kiên trì, Hàn Đông tự nhủ với chính mình, thật vất vả có chút khởi sắc, kết quả nghe được cửa phòng mở, lại nháy mắt héo rũ xuống. Hàn Đông vừa định mắng, Thẩm Sơ Hoa, cô có thôi hay không? Kết quả còn chưa có hé miệng, liền thấy Vương Trung Đỉnh phong trần mệt mỏi đi đến. Ta phi, này, đây cũng quá nhanh đi. Vương Trung Đỉnh sau khi đi vào vứt gói to trong tay, giày cũng không kịp cười liền nhào lên trên giường. Đè hai cái cánh tay Hàn Đông lại, vội vàng hướng trên mặt của hắn cắn loạn. Lãng mạn quá đi L. Hàn, gocchuyenaudio.com, Đông bị Vương Trung Đỉnh nhiệt tình dọa đến suýt tè. Người tốt xấu cũng chờ ta đem những đồ chơi này thu lại đã. Quả nhiên, Vương Trung Đỉnh đã phát hiện chứng cứ Hàn Đông đầu cơ trục lợi rồi. Em một đêm chơi bốn, không, không, chỉ một cái. Vương Trung Đỉnh hỏi, cái video ghi hình lần này đâu? Hàn Đông trợn tròn mắt, video bên trong DV là toàn bộ, còn chưa kịp cắt nối biên tập. Lập tức nói, em còn chưa chơi đâu, không phải mới vừa nói chơi một cái sao? Cái kia, vừa định chơi anh liền vào rồi, cho nên không cần. Hàn Đông nói xong liền muốn đem đồ chơi này nhân cơ hội ném sang một bên. Kết quả Vương Trung Đỉnh lại đưa tay hắn tìm trở về, nếu còn chưa chơi, vậy cùng nhau đi. Đừng đùa, anh đã đến đây, còn dùng cái này đó để làm gíp. Trực tiếp thượng người thật là được, không việc gì, đều có. Vương Trung Đỉnh nói, Hàn Đông dùng cái cánh tay kia đã sớm cạn kiệt kia vận sức chống cự Vương Trung Đỉnh phát động eo, quả thực chính là lấy trứng chọi đá, không đầy một lát liền bại hạ trận. A, đừng, chịu không nổi, van cầu anh, tha em một mạng, cuối cùng Vương Trung Đỉnh ngừng lại, cả người Hàn Đông như bị phế rồi. Cho dù như vậy, hắn vẫn tiếp tục bước hai chân đã mềm nhũn đi đến mặt tủ. Mở gói to ra, nhìn xem Vương Trung Đỉnh đã mang đến cho mình cái thứ tốt gì. Chứng kiến các loại đồ ăn ăn vặt yêu thích trong lòng Hàn Đông cuối cùng được đến một tia an ủi. Hắn cố ý hướng Vương Trung Đỉnh hỏi. Cơm nước đoàn phim đãi ngộ tốt như vậy, để làm gì còn phải mua cho em? Vương Trung Đỉnh thuận miệng trả lời. Thắng tiền không chỗ tiêu. Nghe được hai chữ thắng tiền, ánh mắt Hàn Đông gian tà chân châu lập tức liếc về phía hầu bao Vương Trung Đỉnh. Mắt thấy bên trong túi rồi, nháy mắt thắt lưng không còn yếu ớt, chân cũng không mềm nhũn nữa, ưỡn nghiêm mặt dâng lên đến các loại giả bộ đáng thương. Trong tay không có tiền tiêu vặt, làm gì cũng bất tiện. Chỗ tiền này của Vương Trung Đỉnh vốn là vì dỗ Hàn Đông vui vẻ mới thắng, cho nên trực tiếp đem ví tiền vứt cho hắn. Tự em lấy đi, Hàn Đông rút ra vừa nhìn, đều là hàng trăm tiền mặt. Loại tiền không làm mà hưởng này, đếm lên chính là các loại thích cầm, chính là các loại thanh thản a. Đang đếm đến hăng say, đột nhiên nghe thấy Vương Trung Đỉnh ở bên cạnh nói. Sức chiến cũng đủ mạnh a. A, Hàn Đông vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu. Kết quả, hắn chứng kiến Vương Trung Đỉnh đang cầm trong tay DV thưởng thức thành quả chiến đấu một đêm của mình. Hàn Đông nhất thời trợn tròn mắt vội vàng giải thích. Anh hiểu lầm rồi, kỳ thật tôi xem nhẹ em đúng không? Vương Trung Đỉnh ngắt lời, một ngày một cái đâu đủ em dùng. Ít nhất phải bốn, đừng a. Hàn Đông khóc không ra nước mắt, về phần tình ca này, một ngày 30 quá liều mạng, 10 bài là đủ tôi kinh hỉ rồi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Sơ Hoa gánh vác lên hai cái quầng mắt đại hắc đi trên ban công thu khăn mặt, bất ngờ thấy thân ảnh Vương Trung Đỉnh đang vội vàng rời đi. Một khắc này, nàng đột nhiên tin tưởng vào tình yêu rồi. Cách chương.